Lôi động cửu thiên, chương 61, thành đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phong trên mặt biểu lộ cực kỳ chuyên chú, trên tay tản ra ba động nguyên lực nhàn nhạt, thủ pháp thành thạo, đem dược liệu dựa theo trình tự nhất định cho vào trong lò đan nương theo đan hỏa thiêu đốt, đan lô của Hứa Phong bắt đầu tản mát ra dược hương nhàn nhạt thít hà. Tất cả mọi người đang xem so đan hít một hơi thật sâu, cẩn thận người người dược hương tản ra trong đan lô của Hứa Phong, trên mặt biểu lộ say mê. Hứa Phong thật là lợi hại a hát. Đan lô của hắn vậy mà có thể tràn ra dược hương. Đúng vậy à, Hứa Phong luyện đan rõ ràng so với Mộ Dung Kính còn muộn hơn, sao lại bay ra đan hương trước? Ta ngược lại không cho rằng đan lô của Mộ Dung Kính còn có thể bay ra dược hương, các ngươi nhìn đi, trên mặt bàn của Hứa Phong còn có dược liệu, mà trên mặt bàn của Mộ Dung Kính đã sớm cạn sạch, nếu có dược hương thì đã sớm có, sẽ không phải chờ tới bây giờ. Đúng à, có đạo lý. Nói như vậy chẳng phải là Hứa Phong luyện chế ra đan hương, mà Mộ Dung Kính không có. Như thế xem ra kỹ thuật luyện đan của Hứa Phong còn trên Mộ Dung Kính, thiên tài luyện đan sư cũng không phải có tiếng không có miếng. Từng đạo tiếng nghị luận trong đại sảnh vang lên, những người này thanh âm không có chút nào giảm thấp, mỗi một câu đều rõ ràng truyền vào tai Mộ Dung Kính, nhất thời làm cho sắc mặt hắn nửa trắng nửa hồng. Các ngươi không phải mới vừa rồi còn nói ta thắng chắc sao? Hiện tại ngược lại khen Hứa Phong, ta không thể luyện chế ra dược hương. Còn không phải bởi vì các ngươi cảm thấy quá trình buồn tẻ ta tăng nhanh tiến độ, dược liệu không có hoàn toàn chắt lọc, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này thoạt nhìn như là muốn từ bỏ lại hồi mã thương a hát. Mộ Dung Kính cảm giác mình sắp hỏng mất, làm sao xuất hiện tình trạng như vậy, trong đan lô Hứa Phong bay ra dược hương cực kỳ tinh thuần, điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Hừ, tiểu tử, coi như thủ đoạn chắt lọc dược liệu của ngươi có chút cao minh, luyện chế đan dược chung quy không chỉ một bước này, chỉ bằng thực lực nhất tinh luyện đan sư của ngươi mà muốn luyện chế ra đan dược hai văn, đơn giản là người si nói mộng. Mộ Dung Kính lạnh giọng nói, câu nói này một phần là đả kích Hứa Phong, một phần là tự an ủi bản thân. Ha ha, ngươi không phải cũng là nhất tinh luyện đan sư sao? Hứa Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, một câu đơn giản lại khiến Mộ Dung Kính á khẩu không trả lời được. Hứa Phong chăm chú nhìn hỏa diễm dưới đan lô, hai tay không ngừng đánh ra từng cái thủ ấn, điểm điểm điện quang tại đầu ngón tay hình thành mạng lưới như thiên ti vạn lũ khống chế hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt trong khoảng thời gian này bảo trì ở một nhiệt độ tương đối ổn định, lúc này, Hứa Phong lần nữa tăng thêm dược liệu, cơ hồ mỗi một trình tự đều dựa theo tiêu chuẩn luyện đan nghiêm ngặt tiến hành. Hừ, Mộ Dung Kính phát ra một tiếng hừ lạnh, hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Phong, tiểu tử này đơn giản khinh thường hắn, hắn vừa mới đắc ý một chút lại bị Hứa Phong cướp đi tất cả danh tiếng. Nghĩ tới đây, cổ tay Mộ Dung Kính rung lên, dưới đan lô hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mạnh, không biết bao lâu sau, một cỗ đan hương làm cho người mê say lan ra. Mộ Dung đan sư muốn thành đan. Trong mắt mọi người sáng lên, mặc dù bọn hắn không biết luyện đan thuật, cũng chưa từng xem qua mấy lần luyện đan, nhưng đây là một chút kiến thức cơ bản nhất nên cũng biết. Đan hương tràn ra, sắp thành đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Mộ Dung Kính nhìn chằm chằm đan lô của mình, từ nồng độ đan hương trong đan lô tràn ra cơ bản có thể xác định đan dược đã luyện thành, chỉ bất quá không xác định được phẩm chất gì. Mộ Dung Kính hít một hơi thật sâu, thủ pháp luyện đan của Hứa Phong tạo cho hắn một cỗ áp lực, điều này khiến hắn tại thời điểm sắp thành đan cố gắng để thăng phẩm chất đan dược, hai tay không ngừng khống chế hỏa diễm, dược dịch trong đan lô không ngừng dung hợp. Đại khái kéo dài khoảng 10 phút thời gian, bên trong đan lô của Mộ Dung Kính tuôn ra một cỗ năng lượng kinh người, nắp đan lô trong nháy mắt mở ra, một viên đan dược màu đen lóe sáng bay vụt ra, rơi vào trong tay Mộ Dung Kính. Đan dược không ngừng xoay tròn, hình dáng hơi có chút meo méo bất quy tắc, bất quá tại trung tâm đan dược có thể thấy rõ ràng hai đạo đường vân, rõ ràng là hai văn đan dược dưỡng hồn đan. Mộ Dung Kính vậy mà đã luyện thành hai văn đan dược, thân phận nhị tinh luyện đan sư coi như là nằm gọn trong tay hắn. Hai văn đan dược vừa ra, lần so đan này đã có kết quả. Mộ Dung Kính chung quy là luyện đan sư uy tín lâu năm, thực lực không phải thổi phồng lên. Tài thắng bại đã phân. Các ngươi nhìn xem, Hứa Phong còn không có từ bỏ, hắn đang đề luyện dược liệu, bây giờ nói thắng bại có phải có chút quá sớm hay không a hát. Mộ Dung Kính luyện chế ra hai văn đan dược, thắng bại liền đã phân, về phần Hứa Phong. Tuy bại nhưng vinh, đám người ngươi một lời ta một câu, theo bọn hắn nghĩ, trận so đan này phải xem chính là Mộ Dung Kính có thể luyện chế ra hai văn đan dược hay không, nếu như hắn luyện chế không ra, như vậy hai người còn có thể ngang tay. Hiện tại Mộ Dung Kính thành công luyện chế được hai văn đan dược dưỡng hồn đan, đối với đám người vây xem mà nói, thắng bại đã phân. Nghe được tiếng đám người nghị luận, Tô Nhược Vũ cùng Hứa Thiên Tuyết trên mặt đều hiện lên vẻ mất mát, kiên trì được lâu như vậy, chung quy vẫn là thua. Lâm Vân thì co mày chăm chú nhìn, hắn cùng Tô Nhược Vũ khác biệt, mặc dù nói Hứa Phong có thể luyện chế hai văn đan dược hắn thấy cũng rất khoa trương, bất quá trong lòng hắn đối với Hứa Phong có một niềm tin khó hiểu. Đương nhiên, cũng không chỉ Lâm Vân cho là như vậy, Vương Giai Kỳ rụt rè đứng trong đại sảnh đồng dạng kiên định từ khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Phong đã cảm thấy hắn không gì làm không được, không có bất kỳ sự tình gì có thể khó dễ hắn, dù gặp khó khăn gì kết quả cuối cùng đều là tốt. Ngồi trên ghế cách đó không xa, Ngao Nguyệt đầy thâm ý nhìn chằm chằm Hứa Phong, trên khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, kỳ thật nàng cũng rất tò mò Hứa Phong có thể luyện chế ra hai văn đan dược hay không. Nhìn có vẻ như là có thể, chỉ ít là nhìn từ trình tự cùng thủ pháp cho tới bây giờ Hứa Phong biểu hiện đều gần như hoàn mỹ. Mộ Dung Kính nhìn thoáng qua khanh ngọc trên tay mình, trên đó đặt dưỡng hồn đan, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, cất bước hướng về Trương lão đi đến, đem khanh ngọc giao ra trầm giọng nói. Trương lão, ta luyện chế xong, cách Trương,